Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1918, Thần Ma Tông truyền thuyết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch Ngự kiếm nhanh chóng lao ra, Lâm Tiểu Thanh cùng lôi trùng đám người vòng vây, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến xa xa mà đi, rơi vào ngoài vạn dặm một tòa núi cao phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tột cùng là thứ gì? Lâm Bạch nhìn lên bầu trời bên trong nguyên ma chi nhãn, khó có thể tin nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bây giờ còn không có hiểu Đinh Hoắc đám người rốt cuộc muốn làm gì, bây giờ nếu như tiếp tục lưu lại nơi đó, sợ rằng sẽ bị Đinh Hoắc cùng Cố Uyên đám người liên thủ vây giết. Làm Lâm Bạch lao ra Đinh Hoắc đám người vòng vây lúc đó, tại tầng thứ hai bên trong, một chỗ nào đó sơn mạch bên trong, hội tụ tiếp cận có hơn 3 vạn vị võ giả, ở chỗ này quan tâm kinh thiên động địa đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này chính là vô danh vực đệ nhất thiên kiêu Hắc La Kiếm Cửu cùng thần long vực đệ nhất thiên kiêu Lãnh Vân tỷ thí. Trận này tỷ thí, hấp thu 3 vạn người từ tầng thứ 2 4 phương 8 hướng tụ đến quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nửa canh giờ trước đó, Hắc La Kiếm Cửu cùng Lãnh Vân một trận chiến này liền bắt đầu bạo phát, thật là ước chừng đánh nửa canh giờ, hai người cũng còn không có phân ra thắng bại tới. Hắc La Kiếm Cửu chính là một người cao có chừng 2 mét đại hán khôi ngô, hắn màu da ngăm đen, tựa như than đen, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần đùi, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực cùng bắp thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong tay hắn, một thanh nặng chừng 36,000 cân hắc thiết cự kiếm bị hắn nắm chặt trong tay. Cái chuôi này hắc thiết cự kiếm, chỉ là tổng sản lượng liền có thể so với một tòa cỡ nhỏ đồi núi, không nói đến lực lượng như thế nào, chỉ là loại này trọng lượng đều có thể đơn giản đem một vị dương thần cảnh giới võ giả đánh trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu sao, Hắc La Kiếm Cửu ngăm đen lại kiên nghị khuôn mặt, cảm giác được xung quanh linh lực lưu động, hắn sắc mặt hơi hơi vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng nhập để đọc truyện. Hắc La Kiếm Cửu cùng Lãnh Vân chiến đấu kịch liệt tiến vào gay cấn cấp độ, mà lúc này đây, Hắc La Kiếm Cửu đột nhiên một kiếm đem Lãnh Vân đánh bay ra ngoài, từ tốn nói. Không đánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Hắc La Kiếm Cửu trên lưng cự kiếm tại 3 vạn người trợn mắt hốc mồm điều kiện tiên quyết trước đó trực tiếp ly khai nơi này. Coi như là Lãnh Vân cũng là khó có thể tin nhìn lấy Hắc La Kiếm Cửu, đáy lòng của hắn từ tốn nói. Nếu như đang tiếp tục kiên trì, sợ rằng không ra trăm chiêu ta liền sẽ bại ở trong tay hắn, hắn vì sao không đánh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Vân nhìn về phía Hắc La Kiếm Cửu phương hướng rời đi, cũng không có quấn quýt lấy hắn, Lãnh Vân đã nhìn ra được hắn cùng với Hắc La Kiếm Cửu ở giữa là có một chút chênh lệch. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên hắn không đánh, vậy cái này đánh một trận liền đến đây thì thôi, mặc dù ta cùng với hắn ở giữa còn có một chút chênh lệch nhưng ta cũng có con bài chưa lật còn chưa thi triển, nếu như con bài chưa lật thi triển ra, điểm này chênh lệch cũng là có thể đơn giản lau đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đã như vậy, chúng ta tại trong tầng thứ 9, tại nhất quyết thắng bại đi. Lãnh Vân nhìn về phía Hắc La Kiếm Cửu đi xa bóng lưng, từ tốn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nguyên bản ở chỗ này quan chiến tử Đông Lai cùng cái kia cô gái tuổi thanh xuân, đã sớm ly khai nơi đây, hai người cấp tốc chạy như bay tại trong tầng mây. Chạy như bay bên trong tử Đông Lai trong tay xuất hiện một cái tử sắc la bàn, bên trên có vẻ như định vị một chỗ nào đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc gặp đây là tử Đông Lai đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, hắn cũng nhìn thấy cái kia vô số ngôi sao cùng trăng sáng dần dần mà thành cái kia một con mắt. Cái này trong ánh mắt mang theo vô tận khí tức băng hàn, ánh mắt lạnh lùng, miệt thị, giống như là hắn coi thiên hạ thương sinh tất cả bị con kiến hôi đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Đông Lai nhìn thấy cái này một con mắt, mà bên cạnh hắn cô gái tuổi thanh xuân, cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, có thể nàng lại bị đôi mắt này sợ đến thân thể run lên, trốn ở Tử Đông Lai phía sau, lạnh run nói rằng. Ca ca, đây là cái gì đồ vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Đông Lai nói rằng, xảy ra đại sự, đi, nói không chừng bây giờ ngăn cản bọn hắn, có thể ngăn cản nguyên ma chi nhãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Đông Lai nhìn mình trong tay tử sắc la bàn, sắc mặt chút ngưng nói rằng, rất nhanh mà đi. Tử Đông Lai tự nhiên biết rõ đây là nguyên ma chi nhãn. Tại tầng thứ hai bên trong, thậm chí còn là ở trong Trích Tiên Thành, đều có rất ít người phát hiện Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên một con kia khủng bố con mắt. Bọn hắn đều tại vì Hắc La Kiếm Cửu cùng Lãnh Vân đánh một trận mà cổ quái không hiểu, bọn hắn cũng không có hiểu vì sao Hắc La Kiếm Cửu đột nhiên liền không đánh đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng ở ngoài vạn dặm đồi núi phía trên, nhìn thấy cái kia một con mắt, sắc mặt trang nghiêm lấy. Lúc này, xa xa một vệt sáng nhanh chóng mà đến, đi tới Lâm Bạch bên người, hắn sắc mặt trắng bệch thở hồng hộc nói rằng. Lâm huynh, không tốt, xảy ra đại sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, người này đương nhiên đó là La Tuyền. La Tuyền hình như là lặn lội đường xa mà đến, thời gian dài chạy như bay cùng vận chuyển võ hồn chi lực nhường trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao rất nhiều, bây giờ sắc mặt đều có chút tái nhợt hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La huynh, Lâm Bạch nhẹ giọng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền sốt ruột nói rằng, Lâm huynh ta đã tại tầng thứ hai bên trong tìm ngươi 3-4 ngày, ta tìm ngươi là vì nói cho ngươi, mấy cái kia huyền thiên vực võ giả có vẻ như muốn cởi bỏ nguyên ma trên người phong ấn. Nếu là ngươi gặp phải bọn hắn, nhất định muốn ngăn cản bọn hắn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy La Tuyền lời nói, Lâm Bạch sắc mặt cổ quái, yên lặng nhìn về phía trên bầu trời, nói rằng. Sợ rằng, góc chuyện audio.com, không kịp, cái gì, La Tuyền kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà La Tuyền theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn, hắn liếc mắt liền nhìn thấy trên bầu trời cái kia một con mắt kinh hô nói rằng. Tại sao có thể như vậy, trên bầu trời này tinh thần lúc nào biến thành cái dạng này? Đây là nguyên ma chi nhãn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền khó có thể tin nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, La huynh, người có thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ chi lực tại đây võ đạo thế giới bên trong nghe được bí mật cũng là rất nhiều, người cũng đã biết nguyên ma là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền nghe thấy tên này, toàn thân đều là bốc lên một mảnh hàn mang, dùng mình, hắn từ tốn nói. Nguyên ma, là trên man cổ đại lục đệ nhất thiên tài, không ai sánh bằng. Tại nguyên ma trước đó, trên man cổ đại lục không có thiên tài. Mà ở nguyên ma sau đó, trên man cổ đại lục võ giả càng không xứng xưng là thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm huynh, ngươi cũng đã biết chúng ta Đông Châu học cung vị trí nơi nào. La Tuyền hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói, đương nhiên biết rõ, Đông Châu học cung nơi ở, nơi đây chính là Đông Châu thần ma hải. La Tuyền ngưng giọng nói. Mấy vạn năm trước, Đông Châu học cung vốn là một cái tông môn, tên là Thần Ma Tông, tông môn bên trong chia làm Thần Tông cùng Ma Tông hai cái phân nhánh, nhưng chẳng biết tại sao, mấy vạn năm trước phát sinh một trận đại loạn, Thần Ma Tông giải thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Tông tiêu vong, mà còn lại hạ xuống Thần Tông, trở thành bây giờ Đông Châu học cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy La Tuyền nói ra Đông Châu học cung lai lịch hiếu kỳ hỏi. Cái này cùng nguyên ma có liên hệ gì? La Tuyền cười nói, đương nhiên là có liên hệ, nguyên ma đại nhân chính là đã từng thần ma tông người sáng lập một trong, hơn nữa hắn chính là thần ma tông bên trong ma tông đệ nhất đảm nhận tông chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thần ma hải còn lên trong tin đồn, nguyên ma cũng chưa chết mà là bị phong ấn. Mà tự tay phong ấn người khác chính là thân tỷ tỷ của hắn, thần ma tông bên trong thần tông tông chủ cũng là trên man cổ đại lục này có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp độ nghịch thiên thiên tài một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta bây giờ nơi ở Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, chính là lấy nguyên ma thân tỷ tỷ tên mệnh danh. Nguyên tổ sao, Lâm Bạch hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây, liếc mắt tựa như là vượt qua hư không, nhìn thấy tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên tổ sư pho tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.